Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Tiến vào thần cung, thật là bá đạo kiếm. Các hạ hẳn là chính là bá quân Long Tinh Trần đi. Người giết ta vạn ma tông hậu tuyển thánh tử. Hôm nay cái này sổ sách cùng tính một lượt tính toán. Huyết Khôi nhìn một chút đao trong tay. Hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm nam tử. Người này hắn nhưng là giao thủ qua. Biết rõ đối phương thân phận. Một bên Kỳ Dạ mấy người nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện bóng dáng. Cũng không biết, nghe Huyết Khôi lời nói về sau. Mới biết rõ nguyên lai là Long Tinh Ngân đệ đệ. Vậy thì là người một nhà. Mấy người tiến lên một bước. Cùng Long Tinh Trần sóng vai mà đứng. Một bên Long ra tới là hai cái nữ tử. Long Tinh Vũ sau khi nghe vui vẻ. Vừa định đi qua nhận nhau. Một bóng người hiện lên. Một cái bóng dáng xuất hiện tại Huyết Khôi trước mặt. Hai tay đặt tại Huyết Khôi trên thân. Hai cái cột sáng chớp động. Huyết Khôi thân thể bay rớt ra ngoài. Tu Minh cùng Tề Thiên Giáo hậu tuyển thành nữ Bích Không Hà hai người cùng lúc xuất thủ. Bóng người sai động. Một trưởng vỗ hướng Bích Không Hà. Mà Long Tinh Trần xông ra một kiếm ngăn trở Tu Minh. Bóng dáng rối loạn. Bóng người cùng Long Tinh Trần mượn lực quay người trở ra. Rơi vào Kỳ Dạ mấy người bên cạnh. Người này ảnh chính là chạy tới Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân đưa tay hái bên dưới Long Tinh Trần áo choàng. Hai người điểm một cái đầu. Sau đó mấy người không nói gì. Hai mắt nhìn chăm chú trước mặt mấy người. Trên người khí thế không che giấu chút nào. Bảy người đứng chung một chỗ. Trên người khí thế đan vào một chỗ. Hướng về đối diện mấy người ép đi. Thụ Long Tinh Ngân một kích Huyết Khôi cũng không có sự tình. Mà là đi đến mấy người trước mặt. Trong mắt tràn đầy sát khí. Thánh quân Long Tinh Ngân. Bá quân Long Tinh Trần. Huyết quân Kỳ Dạ. Nguyệt quân Hy Nguyệt. Hoàng quân Hoàng Vũ Phỉ. Thụy quân Hạ Văn Mạt. Âm quân Hàn Hàm, chúng ta chính là thần quân các. Long Tinh Ngân mấy người thay phiên báo ra chính. Mình danh hào. Bọn hắn muốn vì thần quân các ở chỗ này khai hỏa tên đầu. Đối phương cũng không chút nào yếu thế. Tám người đi ra phía trước. Trên thân khí thế bạo phát ngăn trở Long Tinh Ngân đám người khí thế. Mấy người ở giữa bầu không khí lập tức trở nên 10 phần ngưng trọng. Tốt, đều đừng xúc động. Mọi người nhìn Lãnh Dạ thần cung có động tĩnh. Chú Thiên các người tuy nhiên cũng hy vọng mấy. Người đánh nhau. Nhưng là hiện tại nhưng không phải lúc. Năm cái lệnh bài lóe ra quang mang. Trực tiếp từ mấy người đạo cung bên trong sông ra. Rơi vào mấy người trên tay. Mấy người nhìn nhau một chút. Không nghĩ tới sau cùng lệnh bài tại Long Tinh Ngân trong tay. Cái này lúc Long ra mấy người đi tới. Dẫn đầu là Long Tinh Vũ cùng Long Tinh Lam. Vô Cấu Tông người cùng Long ra cùng một chỗ. Vô Cấu Tông lần này lĩnh đầu nhân vật là Mộ Dung Tuyết. Nàng dẫn một số người. Cùng Long ra Thục Sơn xen lẫn trong cùng một chỗ. Long ra hai người đi đến Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần trước mặt. Hết sức cao hứng. Trên một người trước ôm lấy một người cánh tay. Ngân ca Trần ca. Các ngươi làm sao đều tới. Thật sự là đã lâu không gặp. Long Tinh Vũ cao hứng nói. Cái này Long ra thế hệ này trực hệ bên trong. Ngoại trừ Long Tinh Vân liền hai người bọn họ tuổi tác nhất nhỏ. Sự xưng hô giữa bọn họ cũng rất thân thiết. Tinh Vũ, Tinh Lam, các ngươi hai cái sao lại tới đây? Long Tinh Ngân sờ lên Long Tinh Vũ đầu. Đối với cái này muội muội hắn nhưng là rất thương yêu. Lúc đầu cái nào dùng chúng ta tới? Ngươi cùng Trần ca, tỷ tỷ còn có Hồn ca đều không tại. Chỉ có chúng ta tới. Các ngươi gần nhất trôi qua thế nào? Nghe nói ngươi trước một trận bị đuổi giết. Không có sao chứ? Long Tinh Vũ chu mỏ một cái. Nàng cũng không nguyện ý tới. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Bất quá có thể trông thấy Long Tinh Ngân. Nàng cũng rất cao hứng. Đúng đấy. Lúc đầu đại tỷ liền sớm rời đi. Về sau các ngươi hai cái đi. Ta ca cũng một mạch bên dưới rời nhà đi ra ngoài. Long Tinh Lam ôm Long Tinh Trần cánh tay. Trộn lẫn cái mặt quỷ. Hai cái này nha đầu tính cách thực sự không thích hợp làm cái gì thánh nữ. Bất quá hai người xác thực rất có thiên phú. hiện tại thực lực cũng tại Ly Trần đỉnh phong. Ta cha mẹ có khỏe không? Long Tinh Ngân do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề. Long Tinh Trần cũng nhìn chằm chằm Long Tinh Lam, hắn cũng muốn biết rõ. Chúng ta cũng không biết rõ tình huống. Từ khi các ngươi rời đi Long gia về sau, liền không có trông thấy nhị thúc nhị thẩm. Long Tinh Lam nói lên cái này, khóe miệng nụ cười không thấy. Nàng không biết nên nói thế nào cái này sự tình. Tốt, không cần làm khó. Chỉ sợ gia tộc hiện tại còn muốn bắt chúng ta trở về đi. Các ngươi đi thôi. Long Tinh Ngân trong lòng thở dài. Biết rõ sự tình vẫn là như thế. Bất quá chính mình cha mẹ hiện tại hẳn là không có chuyện gì. Không, không phải. Gia tộc không để cho chúng ta bắt các ngươi. Còn nói không có thể để các ngươi bị những người khác khi dễ. Tại thích hợp thời điểm có thể giúp các ngươi. Long Tinh Vũ tranh thủ thời gian khoát tay áo. Nàng nói thế nhưng là lời nói thật. Gia tộc làm cho các nàng làm như vậy, các nàng cũng rất tình nguyện. Nếu để cho các nàng cùng Long Tinh Ngân hai người là địch, các nàng thật đúng là làm không được. Chuyện gì xảy ra? Long Tinh Trần âm thanh trầm thấp hỏi. Chúng ta cũng không biết rõ. Long Tinh Lam lắc lắc đầu. Đúng rồi, đây là Lăng Kiếm, người không biết rõ còn có thể hay không nhận ra. Long Tinh Vũ chỉ một bên Thục Sơn người. Trước mặt một cái nam tử. Nam tử cái này lúc cũng đi tới. Lăng Kiếm, không nghĩ tới ngươi tiểu tử hiện tại lớn như thế anh Tuấn. Long Tinh Ngân đương nhiên nhớ kỹ Lăng Kiếm. Lăng Kiếm tại của hắn khi còn bé mấy người thế nhưng là cùng một chỗ tu luyện qua. Chỉ là về sau Long Tinh Ngân nhận nguyền rùa thời điểm, hắn vừa vặn bế quan. Tinh Ngân, Tinh Trần. Lâu như vậy không gặp, không biết rõ các ngươi hai cái thực lực có hay không hạ xuống a. Lăng Kiếm cùng mấy người cảm tình là từ nhỏ bồi dưỡng ra được, hơn nữa còn cùng Long Tinh Vũ đặt trước qua oa oa thân đây. Không biết rõ ngươi tiểu tử có thể hay không tiếp bên dưới ta một chiêu. Long Tinh Trần ngạo khí nói rằng, đây là hắn có ít bằng hữu bạn một trong a. Tinh Trần, ngươi tiểu tử vẫn là như thế cuồng ngạo. Có cơ hội sẽ để cho ngươi thử một chút. Nghe nói các ngươi thành lập một cái tổ chức, không biết rõ có thể hay không tăng thêm ta một phần. Ta tới làm cái kiếm quân thế nào a? Lăng Kiếm nhìn thấy hai người thật cao hứng. Hắn xuất quan về sau đến Long gia đi tìm Long Tinh Ngân hai người. Cái kia lúc bọn hắn đã rời đi Long gia, biết rõ tình huống Lăng Kiếm trong lòng một mực lo lắng đến bọn hắn. Về sau truyền ra hai người tin tức hắn mới an tâm không ít. Cái này một đoạn thời gian hắn nhưng là Long gia khách quen. Bây giờ thấy hai người, không có đi sách những cái kia mất hứng sự tình. Ta nghĩ chúng ta sẽ không cự tuyệt. Hoan nghênh gia nhập, Kỳ Dạ vượt lên trước một bước mở miệng. Hắn nhìn ra, cái này người thực lực không thua hắn, mà lại cùng Long Tinh Ngân quan hệ cũng không tệ. Mà lại có thể ở loại tình huống này bên dưới gia nhập, có thể thấy được người này tâm tính không tệ. Long Tinh Ngân ở trong lòng thở dài một tiếng khí, liền tình huống cũng không có làm rõ ràng, liền muốn gia nhập. Long Tinh Ngân biết rõ Lăng Kiếm là hẳn là lo lắng bọn hắn. Dù sao bọn hắn gây thù hằn không ít. Tốt, tuy nhiên còn không nhận biết. Bất quá, ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu bạn. Lăng Kiếm dị dạng nhìn lấy Kỳ Dạ, không nghĩ đến người này như thế hào sảng, không khỏi cười to, người này rất đối với khẩu vị của hắn. Lăng Kiếm, Tinh Vũ Tinh Lam, chúng ta cùng một chỗ đi, Mộ Dung Tuyết cũng cùng một chỗ đi, cái này lệnh bài có thể mang 14 người đi vào. Chúng ta mấy cái vừa vặn phù hợp, bọn hắn cũng không cần mang theo, chúng ta mấy người cùng một chỗ, tại có vấn đề. Đi lại nhiều người cũng vô dụng. Long Tinh Ngân cầm lệnh bài, đương nhiên biết rõ tiến vào nhân số. Bọn hắn 11 người tiến vào vừa vặn phù hợp. Mộ Dung Tuyết không có phản bác, xem như đồng ý. Lăng Kiếm cùng Long Tinh Vũ, Long Tinh Lam đương nhiên sẽ không phản đối. Cái này lúc mấy cái cầm trong tay lệnh bài người lẫn nhau trao đổi một chút. Cái này Lãnh Dạ Thần Cung dùng 5 cái lệnh bài, có thể cùng một chỗ thiết trí một cái cấm chế, hạn chế tiến vào người tu vi. Những người này phần lớn đều là Ly Trần đỉnh phong, sau cùng rất ăn ý thiết trí tại ly Trần Đình Phong cảnh giới. Bởi vì trừ bọn họ những người này, những người khác cũng có thể đi vào, nhưng lại muốn muộn bên trên một đoạn thời gian. Mấy nhóm người đi vào trước, liền sẽ nhiều hơn một tầng ưu thế. Điều chỉnh đến ly Trần Đình Phong, dạng này liền sẽ không để một số cường đại võ giả nhúng tay. Bọn hắn chính là bên trong mạnh nhất một nhóm người. Một cái khác một bên, Chí Tôn Điện cái kia một nhóm người. Trong đó Chí Tôn Điện 4 người, Bổ Thiên Giáo 3 người, Khương gia 2 người, Cơ gia 2 người, 10 cái lĩnh đầu nhân vật tạo thành. Còn có siêu cấp thế lực Thanh Hư Môn, Hạo Nhiên Các, Dạ Đao Môn, Lan Thiên Các đầu người. Hết thảy 14 người đội hình 10 phần cường đại. Chúng thần điện cái kia một đám cũng giống như thế. Chúng thần điện 2 người, Chú Thiên Các 2 người, Vạn Yêu Cung 2 người, Kim Bằng Nhai 1 cái, Khiếu Thiên Cốc 1 cái. 8 cái lĩnh đầu nhân vật, thực lực cũng không yếu. Lại thêm siêu cấp thế lực, Ngũ Hành Tộc 2 người, Huyền Vũ Tộc cùng Yêu Long Cốc, Tử Hà Tông, Tiếc Linh các 1 người. Vừa vặn 14 người. Vạn Ma Tông cái kia một nhóm người, Vạn Ma Tông 2 người, Tề Thiên Giáo 4 người, Tu La các 2 người, một nhóm 8 cái lĩnh đầu nhân vật. Tuy nhiên lĩnh đầu nhân vật không nhiều, tuy nhiên lại có đông đảo siêu cấp thế lực gia nhập, gom góp 28 người, thực lực chưa từng có cường đại. Chí Tôn Điện một người truyền âm cho Long Tinh Ngân, người này là Lãnh Dạ Thần Chủ năm đó hậu tuyển thánh nữ. Long Tinh Ngân, giúp một chút thế nào? Cái này Lãnh Dạ Thần Cung không có cái gì thần chủ công pháp cùng bí thuật. Có chẳng qua là ban đầu chết tại Lãnh Dạ Thần Chủ trên tay người công pháp cùng bí thuật. Ngươi, hẳn là không nhìn chúng. Nhưng là bên trong có mấy món tốt đồ vật. Trong đó có một cái quyển trục, là thần chủ thủ dụ. Hy vọng ngươi có thể giúp ta vào tay tay. Ta biết rõ trong này có hai kiện đồ vật rất thích hợp ngươi. Thiên Địa Thần Dịch, là năm đó Lãnh Dạ Thần Chủ luyện hóa đi ra thần dịch. Ngươi dùng để 89 trọng thiên tố thể. Hiệu quả cũng không phải Thiên Linh Ngọc Dịch cùng Địa Linh Ngọc Dịch có thể so sánh. Còn có, Thiên Thần Mệnh Tuyên Thủy. Đến lúc đó một phương một nửa. Thuận tiện một cái đồ chơi nhỏ. Một chiêu bí thuật, có thể dẫn đạo khống chế thiên phú thần thông bí thuật. Là thần đế hoàng lưu lại bí thuật. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Hỏi một chút mấy người. Mấy người đều đồng ý. Đúng vậy a, không cần thiết không đồng ý. Thiên Thần Mệnh Tuyên Thủy, đây chính là gần với thần tuyền suối nước. Cái kia có thể đủ dẫn đạo thiên phú thần thông bí thuật, để mấy người cũng động tâm. Mấy người bọn họ cơ bản bên trên có thiên phú thần thông, đối với cái này thế nhưng là động tâm không thôi. Mấy người âm thầm đánh thành hiệp nghị. Bất quá mặt ngoài nhưng không có toát ra tới. Mấy người tự nhiên biết rõ mở thế nào đại môn. Nắm giữ lệnh bài, năm người đem võ nguyên đánh vào lệnh bài. Lệnh bài bắn ra một đạo lam quang. Lam quang đánh vào thần cung màn ánh sáng bên trên. Sau đó lệnh bài hóa thành một đạo lam quang hai mấy người bao vây lại. Long Tinh Ngân một nhóm 11 người bị quang mang bao khỏa. Sau đó thật nhanh rơi vào thần cung bên trong. Mấy người trước mặt quang mang lóe lên, rơi xuống trên mặt đất. Phía trước có ngũ đạo môn. Mấy người lựa chọn nhất trái một bên môn tiến vào. Đi vào về sau, chính là một mảnh khác thiên địa. Đây là một cái hành lang. Bốn phía tỏa ra ánh sáng lung linh. Quang mang chuyển động. Tinh Trần, ngươi thực lực làm sao? Long Tinh Ngân phát hiện Long Tinh Trần thực lực vậy mà tại ly Trần Đỉnh Phong. Cái này khiến Long Tinh Ngân kinh ngạc không thôi. Làm sao sẽ mạnh như vậy đây? Hiện tại nhịn không được hỏi. Hắn hiện tại ly Trần Đỉnh Phong là mặc vào Thâm Lam chiến giáp nguyên nhân. Tu vi thật sự tại nhất trọng thiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,